Chương 545, vô địch thôn trưởng. Hàn ảnh nhi hóa thành một đạo hữu ảnh xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ bên người, hơi hơi hành lễ nói, bái kiến chủ nhân. Nàng bởi vì năng lực thiên phú am hiểu cách truy tung cùng điều tra, lục thức nhạy cảm, cho nên phụ trách đi tới Thiên Lan di tích các nơi tìm kiếm thất lạc thôn trang các thôn dân. Không ngờ rằng mới rời đi nửa tháng mà thôi, Hắc Bạch Thần Thành liền phát sinh như thế biến cố, cũng may thời khắc mấu chốt nàng mang theo thân nhân kịp thời chạy về. Lao thôn trưởng cũng là hướng Tịch Thiên Dạ hư không xa xa thi lễ, sau đó dậm chân mà ra, bá khí vô cùng hướng đi Hắc Đồng Thánh Quân. Vừa mới liền là ngươi phạm thượng, bất kính thần tử Lao thôn trưởng bá đạo vô cùng, tầm mắt nhìn thẳng Hắc Đồng Thánh Quân. Lao giả, ngươi muốn làm gì Hắc Bạch Thần Thành cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Hắc Đồng Thánh Quân sắc mặt căng cứng, lạnh lùng nhìn Lao thôn trưởng no y tại Lao thôn trưởng trên thân. Hắc Đồng Thánh Quân cũng lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác gáp bách cùng uy hiếp cảm giác. Chính hắn chính là Thiên Lan di tích bên trong cực hạn, lại có thế có người hội mạnh hơn hắn, hắn có chút không dám tin tưởng. Vừa mới khi dễ ta Thiên Nhi tiểu tôn nữ cùng Thận Nhi tiểu tôn nữ người cũng là người lão thôn trưởng khí thế thao thiên, từng bước ép sát, phảng phất danh chấn Thiên Lan di tích cực hạn cường giả Hắc Đồng Thánh Quân chỉ là một cái tòa án thẩm vấn bên trên phạm nhân, đang tiếp thụ lão thôn trưởng thẩm phán cùng chất vấn. Lão thất phu, đều là bản tọa làm, cái kia có thế nào, ngươi có thể như thế nào? Hắc Đồng Thánh Quân sắc mặt khó coi vô cùng, đột nhiên tản mát ra một cỗ đồng dạng khí tức mạnh mẽ phản kích trở về, trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh cùng hung quang. Hán linh Hắc Đồng tung hoành cả đời, luôn luôn không đâu địch nổi, chỉ bại bởi qua Hắc Bạch thành chủ Linh Xích Thiên một bậc, lúc nào bị người như thế khiêu khích cùng nhục nhã qua. Vừa mới trong nháy mắt, tại Lão thất phu kia khí thế trước mặt, chính mình trong lòng lại có một tia lùi bước cùng do dự, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Ta có thể như thế nào? Lão thôn trưởng cười ha ha, bước ra một bước, cửu thiên chi thượng đống nhiên vang lên một đạo đinh thai nhức óc long ngầm, sau một khắc hắn liền hóa thành một đạo long ảnh xuất hiện tại Hắc Đồng Thánh Quân trước mặt. Một đoàn kim quang lóng lánh hình rồng quyền kình đã ở chữa cờ mặt vọt tới Hắc Đồng Thánh Quân mặt, thuần khiết long uy trùng trùng điệp điệp. Hắc Đồng Thánh Quân không cam lòng yếu thế, cũng là lập tức trở về kích. Hắn không tin, lão thất phu kia hội mạnh hơn hắn, tại toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong, hắn không có địch thủ. Dù cho Hắc Bạch thành chủ, nếu là không dựa dẫm Hắc Bạch thần thành lực lượng, hắn cũng có đảm lượng khiêu chiến một ít. Nhưng mà hắn ý niệm trong lòng vừa mới bốc lên, cả người liền bị một cỗ không cách nào hình dung vĩ ngạn lực lượng đánh bay ra ngoài. Âm ầm đấu chiến cung công trình kiến trúc diện tích lớn sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, bốn phía bừa bộn, Hắc Đồng Thánh Quân đã bị hoành xuống mặt đất. Xô ra một cái khổng lồ cái hố. Trên bầu trời chỉ có một đạo sáng chói kim quang, như là như mặt trời rực rỡ lóa mắt. Hắc Bạch thành chủ con ngươi hơi co lại, nhìn trên bầu trời Lao thôn trưởng, biểu lộ lần nữa ngưng trọng mấy phần. Từ khi lão thôn trưởng bọn hắn sau khi xuất hiện, Hắc Bạch thành chủ liền lại không có nói qua thoại, làm thượng vị giả, hắn am hiểu hơn tại dùng bất biến ứng vạn biến, tại Hắc Bạch thần thành bên trong, hắn còn không đến mức e ngại ai. Chỉ là hắn đều không ngờ rằng, Hắc Đồng Thánh Quân tại lão nhân kia trước mặt hội không chịu được như thế nhất kích. Không hổ là Long Hoàng một mạch, khí huyết kéo dài như biển, long khí quần quận như sấm, trong truyền thuyết càng già càng dẻo dai a có quắc ngồi dưới đất long lịch hải trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng cảm khái, cùng là tuổi già long nhân tộc, hắn cùng Thiên Nhi ra đơn giản chênh lệch quá lớn. Cả hai cùng là đại thánh hoàng cảnh, tại hắn thời kỳ mạnh mẽ nhất đều không thể cùng Long Thiên Nhi ra so sánh. Cái này là phổ thông long nhân tộc huyết mạch cùng long hoàng một mạch khác biệt. Long hoàng khí huyết vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, tại hắn chết già trước một khắc đều là trạng thái đỉnh cao nhất. Hắc Đồng Thánh Quân theo trong phế tích đứng lên, sắc mặt trắng bệch, quần áo nhuốm máu, ánh mắt tràn đầy không thể tin nhìn trên bầu trời lao nhân. Vẹn vẹn một quyền, liền để hắn như thế thất bại thảm hại, hắn không cam tâm, cũng không muốn tin tưởng. Hắc Bạch thần thành các sinh linh nhìn cái kia chật vật mà thê thảm Hắc Đồng Thánh Quân, cả đám đều không dám tin. Tại hết thể Hắc Bạch thần thành sinh linh trong mắt, Hắc Đồng Thánh Quân liền là vô địch đại danh tử, Thiên Lan di tích bên trong cực hạn tồn tại, không có gì ngoài Hắc Bạch thành chủ, không còn có người mạnh hơn hắn. Bản tọa không tin, lại đến Hắc Đồng Thánh Quân the tờ ra y một tiếng, phóng lên tận trời, phảng phất một đầu Hắc Long nghịch thiên mà lên, chấn động thiên địa. Hắn một phất ống tay áo, theo trong không gian giới chỉ triệu hồi ra 5-6 nắm thượng cổ hoang khí. Những cái kia thượng cổ hoàng khí khí tức thao thiên, tản ra lực lượng kinh người gợn sóng cùng cổ lao khí tức. Hắn đồng thời điều khiển 5-6 kiện thượng cổ hoang khí phát điên hướng lao thôn trưởng công tới, đại thánh hoàng cảnh cực hạn lực lượng bị hắn thôi phát đến cực hạn. Thời đại thượng cổ đại thánh chi khí Nam Man đại lục bên trên tu sĩ nhìn thấy cái kia 5-6 kiện thượng cổ hoang khí, dồn dập lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng rung động. Trong truyền thuyết đại thánh chi khí, thế mà tùy tiện liền có thể xuất ra 5-6 kiện tới những Nam Man đại lục đó bên trên tuyệt thế thế lực nhóm. Nhìn cái kia 5-6 kiện đại thánh chi khí quả là nhanh chảy ra chảy nước miếng tại Nam Man đại lục bên trên, đại thánh chi khí gần như không thể thấy. Phượng Mao Lân Giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù cho tồn tại một chút, cũng bị một chút cổ lão cổ tông cùng cổ giáo che giấu, làm trấn giáo bảo vật thờ phụng, cơ hồ căn bản sẽ không lấy ra. Không hổ là thiên lan di tích bên trong trí cao tồn tại, luận nội tình sợ là so với chúng ta đế tộc đều càng thâm hậu hơn. Lôi thị đế tộc áo bào đen lão giả khẽ thở dài. 5-6 kiện thượng cổ đại thánh chi khí ở trên trời bay lượn, phảng phất 5-6 cái như mặt trời sặc sỡ lóa mắt, chiếu toàn bộ thành trì người đều mắt mở không ra. Đại thánh chi khí bản thân liền uy lực vô tận, từ đại thánh hoàng cảnh cường giả thi triển đi ra, cái kia sức mạnh bùng lên đơn giản hủy thiên diệt địa. Hắc bạch thành chủ đều sắc mặt ngưng trọng, một phất ống tay áo, tản mát ra một cỗ đặc thù năng lượng khí tức. Trong nháy mắt cùng Hắc Bạch Thần Thành sinh ra liên hệ nào đó, sau đó dẫn động Hắc Bạch Thần Thành lực lượng phòng ngự, hóa thành kết giới đem chiến trường bao phủ lại. Nếu không, hai vị đại thánh hoàng cảnh cực hạn cường giả chiến đấu, lại thêm 5-6 kiện đại thánh chi khí, cái kia lực phá hoại sợ là sẽ phải hủy đi nửa cái nội thành, bên trên ngàn vạn thành dân đều sẽ thay bay vạ gió. Lao thôn trưởng chấp tay sau lưng, nhìn mang theo 5-6 kiện đại thánh chi khí giết tới Hắc Đồng Thánh Quân. Trong đôi mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn chỉ là đứng tại chỗ, căn bản không động chút nào, tâm theo quyền đi, quyền tùy thân đi, phảng phất tại trong công viên luyện quyền lão nhân, từng quyền đánh ra. Một cỗ quyền ý cùng quyền kình không ngừng bắn ra, trên bầu trời hóa thành từng đầu màu vàng quyền kình thần long, uy phong lấm lấm gào thét giữa thiên địa. Vẹn vẹn trong nháy mắt giữa thiên địa liền xuất hiện 7749 đầu màu vàng thần long quyền kình. Thái Hoàng thần long quyền long lịch hải lên tiếng kinh hô. Nhìn trên bầu trời tình cảnh lần nữa run sợ thất sắc. Thượng cổ long nhân tộc bất truyền bí thuật, lại có một môn xuất thế. Thái Hoàng Thiên Long Âm cùng Thái Hoàng Thần Long Quyền tại thượng cổ thần thoại thời đại long nhân tộc bên trong, cái kia đều thuộc về bất truyền thế chi cao bí thuật, chỉ có cao quý nhất dòng chính long nhân người hoàng tộc mới có thể tu luyện.